Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Đưa cho ngươi nhất định phải là tốt nhất. Tốt, bớt giận, đừng nóng giận được không? Lâm Vũ Manh ôm cánh tay của hắn, mềm mềm thanh âm an ủi. Không có việc gì, ta không tức giận. Tô Thần cười đưa tay lau đi khóe mắt nàng vệt nước mắt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp lên tràn ra ngọt ngào nét mặt tươi. Cười, ngươi phải cẩn thận một chút. Kiều Tuấn Lang sẽ không từ bỏ ý đồ. Thạch Phong Hoa có nhiều thâm ý ánh mắt nhìn Tô Thần. Thiện nhắc nhở câu. Không nói cái này, xem trước một chút ta muốn mua Thọ Sơn Thạch đi. Tô Thần nói sang chuyện khác, nhắc tới chúng ta còn không có nhận biết đâu. Tiểu Hữu xưng hô như thế nào? Bỉ nhân Đường Minh, Đường Minh hữu hảo cười hướng Tô Thần đưa tay phải ra. Tô Thần, đây là bạn gái của ta Lâm Vũ Manh. Tô Thần cùng hắn nắm chắc tay, thật sự là trai tài gái sắc a. Đường Minh vẻ mặt tươi cười tán thưởng câu, sau đó tò mò hỏi. Vừa rồi nghe nói, ngươi là đến mua Thọ Sơn Thạch. Tô Thần cười gật đầu. Vậy ngươi có thể đến đối địa phương? Lục lão bản, còn không đem ngươi chân tàng cái kia Thọ Sơn Thạch lấy ra. Đường Minh nhìn về phía đứng tại cách. Đó không xa Ngọc Thạch chủ tiệm nói. Lão bản liên tục không ngừng gật đầu. Rất nhanh xuất ra mấy khối màu sắc khác biệt Thọ Sơn Thạch. Thọ Sơn Thạch chủng loại phong phú, ước chừng hơn 100 cái chủng loại, thể tích phổ biến cũng sẽ không quá lớn, 500 khắc liền xem như đỉnh cấp vật liệu. Mấy người đi tới, quan sát đến trên quầy mấy khối Thọ Sơn Thạch, thật xinh đẹp tảng đá nha. Lâm Vũ Manh nhảy cẫng nhìn xem trên quầy mấy khối tảng đá. Nàng không hiểu những này, liền là đơn thuần cảm thấy rất xinh đẹp. Khối này hoa sen đông lạnh thạch ngưng kết son nhuận, tinh tế tinh khiết, còn có cái này điền hoàng đông lạnh thạch toàn thân minh thấu. Giống như ngưng kết mật ong, trơn bóng vô cùng, đều là không tệ vật liệu. Cái khác liền sơ qua kém một chút, Thạch Phong Hoa rất dễ dàng liền đánh giá ra mấy khối Thọ Sơn. Thạch ưu khuyết, đối Tô Thần giảng dài, Tô Thần gật gật đầu. Hắn hôm qua cũng nhìn qua một chút giới thiệu Thọ Sơn Thạch thư tịch. Đại khái cũng có thể nhìn ra ưu khuyết tới. Khối này hoa sen đông lạnh thạch bán thế nào? Tô Thần chỉ vào khối kia ước chừng 300-400 khắc. Màu sắc trắng men sáng loáng hoa sen đông lạnh thạch. Nhìn về phía lão bản hỏi. Đây là sinh ra từ tướng quân động đồ tốt. Là ta nửa năm trước may mắn chiếm được. Tương đối chân quý, ngài nếu như muốn, ta liền lấy giá gốc 240 vạn cho ngài. Lục lão bản khẽ cắn môi, có chút thịt đau nói, đây đúng là hắn mua khối này hoa sen thạch giá gốc. Thậm chí số lẻ đều cho xóa đi, Tô Thần phía trước cho thấy khủng bố thân thủ, cùng không giống bình thường khi thế chấn nhiếp hắn. Để hắn ý thức được vị này tuổi trẻ khách nhân không phải hạng người bình thường. Có lòng muốn giao hảo. Đắt như thế, Lâm Vũ Manh che lấy miệng nhỏ kinh hô. Như thế một khối nho nhỏ tảng đá cứ việc nhìn xem rất xinh đẹp. Nhưng cao tới hơn 200 vạn giá trên trời. Vẫn là vượt qua tưởng tượng của nàng. Ta cái này thật không có kiếm ngài tiền. Lục lão bản cười khổ nói. Đối với Thọ Sơn Thạch giá cả, Tô Thần cũng không rõ lắm. Ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Thạch Phong Hoa. Đúng là rất rẻ giá cả. Loại này đỉnh cấp vật liệu một hướng có tiền mà không mua được. Mua về làm thành vật, giá cả đều có thể tăng gấp đôi. Thạch Phong Hoa vuốt vuốt chòm râu gật đầu nói. Ta làm châu báu ngành nghề nhiều năm như vậy. Đối với mấy cái này châu báu, Ngọc Thạch giá cả đều như lòng bàn tay. Khối này hoa sen thạch đúng là khó gặp hàng tốt. Lục lão bản thế nhưng là phải thịt đau rất nhiều ngày. Đường Minh cũng cười nói. Lục lão bản gượng cười nói ra. cái này mấy khối Thọ Sơn thạch đều là ta chân tàng bảo bối. Bình thường khách nhân ta cũng sẽ không lấy ra. Vậy cái này khối hoa sen thạch ta liền muốn. Tô Thần sảng khoái chuyển khoản trả tiền. Hoàn thành giao dịch, Lục lão bản còn đưa một cái giá trị không ít hộp gỗ cho khối này hoa sen thạch bọc lại. Lâm Vũ Manh thận trọng ôm hộp, chỉ sợ rơi trên mặt đất ném hỏng. Hơn 200 vạn tảng đá, nàng hôm nay xem như khai nhãn giới. Lão bản, đa tạ. Tô Thần mỉm cười hướng Lục lão bản nói lời cảm tạ. Nơi nào nơi nào, có rảnh lại vào xem ta cái này tiểu điếm. Lục lão bản nhiệt tình đem mấy người đưa ra cửa hàng. Đến mức khối kia Đường Minh cùng Kiều Tuấn lang tranh đoạt phỉ thúy, cũng tự nhiên là từ Đường Minh hoa hơn 100 vạn cho mua lại. Tô Thần tiện tay dùng hơn 200 vạn mua xuống Thọ Sơn thạch, cũng làm cho Đường Minh cùng Thạch Phong Hoa càng thêm vững tin thân phận của hắn không tầm thường. Ở trước mặt hắn không còn dám khinh thường. Tô Thần huynh đệ, đợi chút nữa cho ta cũng điêu khắc vật thôi. Đường Minh vẻ mặt tươi cười thỉnh cầu. Người cái này hơn 100 vạn vật liệu, ta cũng không dám động, vẫn là để Thạch Đại Sư tới đi. Tô Thần cười từ chối nói, có cái gì không dám động, ngươi tùy tiện chỉnh là được. Đường Minh nghiêm mặt nói. Tô Thần cười lắc đầu. Một đoàn người trở lại sạp hàng chỗ. Tô Thần để Lâm Vũ Manh lần nữa mở ra trực tiếp. Chỉ chốc lát sau, buổi sáng không thể đạt được vật người đi đường, liền lần nữa vây tới. Tô Thần tiếp tục bắt đầu hết sức chăm chú điêu khắc. Vẫn bận sống đến mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, trên mặt thảm vật liệu đều dùng không sai biệt lắm. Lâm Vũ Manh túi sách bên trong tiền đều nhanh nhồi vào. Điêu khắc kỹ năng độ thuần thục đạt tới 10.000 điểm. Đẳng cấp tăng lên trí cao cấp, trong đầu bỗng nhiên hiển hiện hệ thống nhắc nhở. Điêu khắc kỹ năng cuối cùng là soát đến cao cấp. Nháy mắt, liên quan tới điêu khắc đại lượng tin tức tràn vào trong đầu. Vẻn vẹn chỉ luyện tập thủ công điêu khắc một ngày, Tô Thần cảm giác chính mình phảng phất nháy mắt thành luyện tập thủ công điêu khắc mấy chục năm già thợ rèn. Không sai biệt lắm, Manh Manh, hiện tại cuối cùng làm cho ngươi cái lễ vật, sau đó chúng ta liền trở về. Tô Thần cười nói với Lâm Vũ Manh. Ừm, Lâm Vũ Manh nhảy cẫng gật đầu, vụt sáng mắt to tràn đầy vẻ chờ mong. Sau đó, tại Thạch Đại Sư cùng Đường Minh ánh mắt khiếp sợ, Tô Thần mở ra cái kia giả vờ hoa sen thạch hộp gỗ. Xuất ra hoa sen thạch một đao đem cắt một khối nhỏ xuống. A, thần ca ngươi làm gì nha? Lâm Vũ Manh lên tiếng kinh hô. Làm cho ngươi lễ vật a. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Lâm Vũ Manh giật mình xuống, trong lòng tràn đầy cảm động. Trách cứ, ta lại không cần tốt như vậy vật liệu. Sạp hàng lên những này là được rồi. Vậy làm sao có thể? Nếu là lễ vật cho ngươi, nhất định phải là tốt nhất. Tô Thần cưng chiều cười một tiếng. Chu Vi xem nữ tính, cùng trực tiếp ở giữa nữ tính thủy hữu bọn họ, lập tức liền chua. Lại tới, ta phải gặp không được. À, hâm mộ chết ta. Ai, lúc nào ta cũng có thể tìm tới đầy mắt đều là ta nam phiếu. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Ta muốn lấy nhốt, nhưng chính là không xuống tay được, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa một đám độc thân nữ, bị ngược trong lòng nước chua ứa ra nhưng lại vui vẻ chịu đựng. Cảm giác chính mình kỳ quái nào đó thể chất đều giống như muốn thức tỉnh. Tô Thần bắt đầu điêu khắc, lần này hắn khí chất rõ ràng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Cả người toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Thủ pháp nước chảy mây trôi, từng cái động tác một nhanh để mắt người hoa hỗn loạn. Tản ra truyền thống công nghệ đặc biệt mị lực. Ông trời của ta, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thạch Phong Hoa đã là khiếp sợ nói không ra lời, như cử chỉ điên rồ giống như đứng ở nơi đó trong gió lộn xộn. Thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh.